bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, Thiên Vương Cung. Đệ Nhất Thành công khai xin lỗi. Cái này tên điên cuối cùng đã đi. Đệ Nhất Thái Thú bị bức phải đáp ứng Sở Cuồng Nhân điều kiện. Mà còn lại thánh nhân gặp đến nơi này. Hai mặt nhìn nhau, nội tâm có chút sợ hãi. Liền đại thánh đều phục nhuyễn. Cái này Sở Cuồng Nhân quá kinh khủng đi. Ngoại trừ Đệ Nhất Thành, còn có Thiên Vương Cung. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Thiên Vương Trương Thánh, từ tốn nói, nghe được hắn, Thiên Vương Trương Thánh cắn răng. Được, hắn cũng không có cách nào a, đánh lại đánh không lại. Đối phương nếu là thật sự đi Thiên Vương Cung đảo loạn, dù là Thiên Vương Cung thánh nhân toàn bộ điều động cũng không phải là đối thủ a. Muốn đến nơi này, hắn nội tâm không khỏi một trận bi thương. Bọn họ tất cả mọi người xem thường Sở Cuồng Nhân. Ai có thể nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân chiến lực sẽ khủng bố đến tận đây đâu. 6 cái thánh nhân liên thủ đều không có cách nào áp chế đối phương. Thậm chí ngay cả đại thánh đều hiện thân, vẫn như cũ còn phải chịu thua. Đệ Nhất Thành bên trong các tu sĩ cũng đều nhìn thấy màn này. Nhìn lấy cái kia trên bầu trời bạch y bóng người, không khỏi cảm thấy cảm xúc bành trướng. Đại náo một trận, toàn thân trở ra. Thậm chí còn làm cho Đệ Nhất Thành Thiên Vương Cung công khai xin lỗi. Loại này hành động vĩ đại, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm đến? Thế gian không hai, thế gian không hai a. Trên Tửu Lâu, Thiên Cơ Tử không khỏi lắc đầu cảm khái nói ra. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nỉ non nói, ra như thế nhân vật, những cái kia không cũng biết chi địa hẳn là sẽ rất đau đầu đi. Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên là thời điểm phái người nhập thế. Trên bầu trời, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình bức Thiên Vương Cung. Đệ Nhất Thành chịu thua. Ngay sau đó, hắn thu hồi cổ cầm, hộp kiếm, linh niệm tại Đệ Nhất Thành bên trong tảo động. Rất nhanh liền phát hiện Lam Vũ, Nam Cung Hoàng bọn người. Hắn thân hóa lưu quang, đi vào trước mặt mọi người. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Mọi người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ta có thể có chuyện gì? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Trưởng môn, kỳ thật ngươi không cần vì chúng ta làm. Nam Cung Hoàng còn muốn nói gì? Sở Cuồng Nhân trực tiếp một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn. Ngắt lời hắn, thêm lời thừa thãi đừng nói nữa. Ta không chỉ có riêng là vì các ngươi mà thôi. Còn có vì toàn bộ Huyền Thiên Tông. Cũng vì chính ta. Cái này giọng điệu không ra, chính ta đều không thoải mái. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Sở Cuồng Nhân nói như vậy bất quá muốn để bọn hắn đừng để trong lòng. Nhưng chuyện như vậy, làm sao có thể không để trong lòng đâu. Bọn họ yên lặng đem cảm động chìm vào đáy lòng, âm thầm thề, thân này hứa lấy Huyền Thiên Tông. Nguyện vì Sở Cuồng Nhân xông pha khói lửa, chăm chết không hối hận. Tranh bá thi đấu kết thúc, Sở Cuồng Nhân bọn người cũng không hề rời đi. Bọn họ ở tại Tứ Hải Lâu. Ngày thứ hai, Đệ Nhất Thành Trung ương trên quảng trường xuất hiện một chương bố cáo. Trên đó viết Thiên Vương Cung cùng Đệ Nhất Thành trong bóng tối cấu kết. Nhằm vào Huyền Thiên Tông sự tình, mặt trên còn có hai thế lực lớn con dấu. Thiên Vương Cung, Đệ Nhất Thành, công khai nói xin lỗi. Vô số người vây ở trung ương quảng trường, nhìn lấy cái kia bố cáo không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy có chút khó tin. Hai đại đỉnh tiêm thánh nhân đạo thống, chưa bao giờ giống hôm nay một dạng hướng một cái khác đạo thống công khai xin lỗi. Không, đừng nói là cái này hai đại đỉnh tiêm thánh nhân đạo thống. Cho dù là còn lại thánh nhân đạo thống cũng không có qua cử động như vậy a. Cái này có thể nói là lần đầu tiên đầu một lần. Sách, lần này Thiên Vương Cung, Đệ Nhất Thành có thể nói là danh tiếng quét sân. Quá vô sỉ đi, cái này tranh bá thi đấu lại có loại này không thể gặp người nội tình. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại như thế bị nhằm vào tình huống dưới, Huyền Thiên Tông thế mà còn có thể đoạt được vô địch. Đúng vậy a, quả thực thật không thể tin. Khó trách Sở Cuồng Nhân sẽ cùng nhiều như vậy thánh nhân đánh lên. thậm chí còn mở ra mấy tòa đảo. Nguyên lai là vì việc này à, một chương bố cáo. Xôn xao dư luận, phố lớn ngõ nhỏ phía trên tất cả mọi người đều đang nghị luận sự kiện này. Mà hai đại đạo thống ở trong trận đấu gian lận, bị bức phải công khai nói xin lỗi, sự tình cũng cấp tốc truyền ra. Toàn bộ thương khung tinh đạo thống đều phải đến tin tức. Nhưng so với điểm này, bọn họ càng để ý là Sở Cuồng Nhân lại có thể lực ép đại thánh. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân danh tiếng làm đến tất cả đạo thống vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả sau lưng thánh nhân cũng không muốn lại đi trêu chọc hắn. Mơ hồ trong đó, Sở Cuồng Nhân đã có mấy phần đương thế vô địch khí tượng. Tứ Hải Lâu bên trong, người đông tấp nập, đơn giản là vào lúc này nơi đây, có hai người đột nhiên đi vào. Hai người này là đệ nhất thành thập tam thái thú, Thiên Vương Cung cung chủ. Bất luận thả ở đâu đều là nổi tiếng đại nhân vật. Bất quá hai người giờ phút này đứng tại một thanh niên trước mặt, lại là lộ ra 10 phần câu nệ, không dám có chút làm càn cùng bất kính. Thanh niên thân mang màu trắng tay áo lớn trường bào, như tiên thần mặt, khí chất siêu phàm, làm đến tại chỗ không thiếu nữ tu hoa mắt thần mê. Sở trưởng môn, đây là ta đệ nhất thành nhận lỗi. Mời sở trưởng môn vui vẻ nhận. Thập tam thái thú xuất ra một cái càn khôn giới nói ra. Bọn họ chính là vì tại tranh bá thi đấu bên trong gian lận một chuyện đến đây bồi lễ nói xin lỗi. Bên cạnh, Thiên Vương cung chủ cũng xuất ra một cái càn khôn giới đưa lên. Hắn nội tâm tuy nhiên có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Người ta thực lực thì bày ở cái kia, ai dám không phục. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận hai cái càn khôn giới, thản nhiên nói, các ngươi muốn người nói xin lỗi không phải a, mà chính là tham gia trận đấu người. Thiên Vương cung chủ, thập tam thái thú liếc nhau, bọn họ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Hoàng bọn người. Đi tới, khom mình hành lễ, lần này tranh bá thi đấu khiến mấy vị tiểu hữu bị bất công đãi ngộ. Tại hạ ở đây biểu thị áy náy, mời mấy vị tha thứ. Ta cũng giống vậy, thực sự là có lỗi với Nam Cung Hoàng mấy người, có thể chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Đường đường vô thượng chí tôn, đạo thống chi chủ lại hướng bọn họ khom người xin lỗi. Loại sự tình này nói ra đều không người tin tưởng tốt a. Quá rung động, tốt, chuyện này trước hết đã qua một đoạn thời gian. Ngươi trở về nói cho ngươi nhà thánh nhân, ta mấy ngày nay sẽ đi Thiên Vương cung bái phỏng. Sở Cuồng Nhân đối Thiên Vương cung chủ từ tốn nói. Nghe nói như thế, Thiên Vương cung chủ dọa đến mất hồn mất vía. Sở trưởng môn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái gì đuổi tận giết tuyệt? Sở Cuồng Nhân cũng sửng sốt một chút. Hắn cũng chỉ muốn đi bái phỏng một chút, ở đâu ra đuổi tận giết tuyệt? Cái kia sở trưởng môn vì sao muốn đến ta Thiên Vương cung? Thế nào? Chẳng lẽ Thiên Vương cung còn muốn quyệt nợ phải không? Đã nói xong Thiên Vương cung hướng ta mở ra tất cả tu hành pháp. Chẳng lẽ ta không đi? Các ngươi còn sẽ chuyển tới không là được rồi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Thiên Vương cung chủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì việc này à. Cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao Sở Cuồng Nhân bái phỏng qua đạo thống thế lực, có thể không có mấy cái có kết cục tốt. Mộ Dung gia, Thương gia sự còn rõ mồn một trước mắt, mà Thiên Vương cung còn dám đắc tội Sở Cuồng Nhân. Hiện tại, hắn nói muốn đi bái phỏng, cái này ai chịu nổi a? Mặc dù nói mở ra tất cả tu hành pháp việc này để Thiên Vương cung chủ cảm thấy không tình nguyện, nhưng so với để Sở Cuồng Nhân đại náo Thiên Vương cung, huyên náo cái gà chó không yên, việc này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta sẽ cùng thánh nhân nói. Thiên Vương cung chủ nói ra. Vậy thì tốt, trước hết như vậy đi. Lam Vũ, tiễn khách. Sở Cuồng Nhân nói ra. Lam Vũ đem hai người đưa đi về sau, trở về nói. Công tử, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi Thiên Vương cung? Thì hai ngày này đi. Ta nhớ được Thiên Vương cung cách đệ nhất thành cũng không phải rất xa. Trước đi một chuyến, sau đó lại về Huyền Thiên Tông. Hai ngày sau, Sở Cuồng Nhân lấy ra Thận Lâu. chở Nam Cung Hoàng bọn người rời đi Đệ Nhất Thành, tiến về Thiên Vương Cung. Nhìn phía xa Thận Lâu, Đệ Nhất Thành thái thú nhóm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem cái tên điên này cho đưa đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.